Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 841, Thiên Hạ Đại Cát. Viết, có thể, kế tiếp sinh diệt, một trận lạnh như băng thiên âm đánh nát tất cả hồng trần, khiến cho chúng sinh cảm giác được vô tận băng hàn. Từng đạo kiếm mang từ từng cái sinh linh trong lòng chém ra, bắn về phía thiên ngoại. Cùng siêu việt thời gian trên một thanh kiếm, dung hợp làm một, đại địa trầm trọng, che thân ta, vùi lấp lòng ta, khiến cho ta đạo diệt, có thể chém hay không? Viết, có thể, thiên khung trời mênh mông, che lấp dấu đạo, làm cho Ngô Sở Kiến đều là vô căn cứ, không gặp nguồn gốc, có thể chém hay không? Viết, có thể, một trận lại một trận thiên âm vang lên. Có thể dùng cho dù như rớt trong mây mù. Đây là thiên kiếm pháp. Hoành quán thiên địa người. Lấy tam tài làm cơ sở. Chém hư kiến thật. Lấy e rằng hướng vô lượng sở hướng vô địch. Nhất niệm phi tiên. Quân lâm thiên hạ. Thời gian phần cuối. Tiêu giao tiên quân khí chất biến đổi. Tiêu giao khí độ biến mất. Tùy theo gần tới. Là một cổ khó có thể che giấu quân vương khí độ. Một tòa rộng lớn tiên vực từ tiêu giao tiên quân phía sau hiển hóa. Giờ khắc này tiêu giao tiên quân tựa như hóa thành một tôn vô địch quân vương. Thống lĩnh vạn tiên, sở hướng vô địch, tiêu giao tiên quân tôn hiệu trong chữ quân. Đó là lấy ý ở đây. Năm đó Trương Đạo Nhất từng thấy tiêu giao tiên quân diễn pháp. Thấy đó là một tòa tiên vực, nhật nguyệt truyền, càn nguyên biến, tiên đạo trên không, hoành tuyệt vạn cổ. Minh phi phía sau nhật nguyệt chuyển động, diễn hóa xuất nhất tôn vô thượng tồn tại. Vị này tồn tại khuôn mặt không rõ, thân ảnh vắt ngang vạn cổ. Bất quá người này cũng không phải minh phi bản thân, ngược lại như là nhất tôn cổ xưa tập tiên đạo đại thành giả. Dịch đạo, Trương đạo vừa nhìn hướng bùng nổ minh phi, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Hắn ở nơi này thức pháp trong chứng kiến vài phần dịch đạo tồn tại vết tích. Bất quá đó cũng không phải chính thống dịch đạo, mà là bị tiên đạo bóp méo sau rễ. Chính thống dịch đạo lấy dịch dung tiên, mà loại dịch đạo cũng trái lại. Lấy tiên làm chủ, lấy rễ là phụ. Trương đạo nhất lần khác vẫn chưa xuất thủ, mà là đang trùng kích quả kỳ. Hắn biết lần này trùng kích nhất định thất bại, bởi vì nơi này không liên lạc được đạo hải. Nhưng chỉ cần hắn nghĩ quả kỳ chạy nước rút, tự thân chiến lực sẽ tăng vọt. Đủ để hắn phá vỡ này cục. Hỗn độn quang hoa mạnh mẽ quá đáng, viễn siêu phổ thông quả kỳ. Nếu hắn không có thành tựu, lần này chắc chắn phải chết. Trương đạo nhất không cho là Thái Hoàng đám người có thể ngăn trở. Thập phương chư thiên, duy ngã Như Lai, Phật tử từ nhập diệt chung chuyển tình. Trong thiên địa tất cả Phật đạo đều bị bên ngoài dẫn động, dung nhập hắn Phật thân thể. Nhất tôn viên mãn Phật từ thời gian phần cuối hiển hóa. Huy vũ cái này ngọc lưu ly Phật trường, hướng về rơi xuống hỗn độn quang hoa đánh. Thập phương chư thiên, trong này cũng có dễ. Bất quá cũng lấy Phật làm chủ. Lẽ nào vạn cổ trước khi, cũng có tồn tại ngộ ra tương tự đạo? Trương đạo vừa nhìn nổi Phật tử, càng phát ra nghi hoặc. Bởi vì dịch đạo tuy là bao hàm vạn tượng, nhưng là lấy hữu vô sở xuyên qua thủy chung, cái này không khỏi là hư vô, mà là tuyệt đối không. Hỗn độn đại biểu cho có, muốn thể ngộ không sự ảo diệu rất khó. Đó là bát giai mới có thể chạm đến đông tây, nhưng đến lúc đó, đại đạo đã định không cho sửa đổi. Trương đạo nhất dung hợp hữu vô, tử khí bổn nguyên có quan hệ rất lớn. Chư thiên luân gian đại biểu có, tử khí đại biểu không. Dịch đạo gần như không có khả năng bị phục chế. Chín đạo tổ đồng thời kích phát tuyệt đỉnh chiến lực, dùng ra cường đại nhất pháp, có thể dùng tam giới rung động, vô cùng sinh linh quỳ sát. Nhưng tất cả công kích tiếp xúc được hỗn độn quang hoa đều là như băng tiết tan rã. Man tổ lực lượng tầng thứ rất cao, chư vị đạo tổ lực lượng so sánh với man tổ, tựu thật giống giọt nước mưa cùng mặt trời chói chang. Không có nửa điểm sức chống cự, quyền ấn nghiền nát, nguyên thủy đại đạo bay ngược, ánh đao hóa thành lưu quang, kiếm khí hóa thành tinh mang. Trương đạo nhất thân hình càng ngày càng vĩ ngạn, trong cơ thể đại đạo chi thụ thiên biến vạn hóa, khoảnh khắc không rãnh đạo quả sắp sửa dựng dục ra. Bất quá thiếu đạo hải vị cách dẫn dắt, đạo quả thủy chung không thể thành hình. Đại đạo ngưng tụ, trường đạo nhất lòng chung xuất hiện nhất thiên thơ văn hoa mỹ. Đây là hắn chứng đạo chi chương. Chỉ bất quá trường đạo nhất đạo quả không viên mãn, thơ văn hoa mỹ cũng hết sức không trọn vẹn. Trường đạo nhất tu vi vẫn chưa đạt tới tuyệt đỉnh. Mặc dù cụ bị quả cảnh cơ sở, nhưng hắn mạnh mẽ chứng đạo. Đạo quả vốn sinh ra đã kém cỏi, nhưng tha là như thế, trường đạo nhất so với dĩ vãng cũng cường đại thiên gấp trăm lần. Đây không phải là trên lực lượng chênh lệch, mà là tầng thứ lên chênh lệch. Hắn dĩ nhiên vào thời khắc này chứng đạo quả. Giờ khắc này, thiên nguyên một đám lớn tu hành giả thấy rõ trường đạo nhất biến hóa, không khỏi ngược lại hít một hơi hàn khí. Đạo quả không phải muốn chứng thành có thể kiểm chứng, phải cụ bị tương ứng nội tình. Mà trường đạo nhất, không, quá mới vừa kiểm chứng lớn tu hành giả. Điều này đại biểu trường đạo nhất định nhưng ở đạo hải chúng phải vô tận tạo hóa. Hắn đắc đạo 64 vẫn là 72. Tất nhiên cụ bị quả kỳ căn cơ, Tiêu Dao tiên quân thán phục. Còn như đắc đạo 81, Tiêu Dao tiên quân không dám nghĩ. Từ xưa đến nay vô số năm, đạt được 81 giả, cũng bất quá một cái thiên nguyên đại đế. Nhân vật như vậy khó ra người thứ hai. Không trọn vẹn quả kỳ lợi dụng như vậy, hoàn chỉnh quả kỳ lại nên cường đại đến trình độ nào? Cảm ứng trạng thái bản thân cùng với không gì không thể cảm giác. Trường đạo nhất lòng bên trong ý niệm trong đầu phập phồng. Trường đạo nhất cảm giác mình lúc này có thể tùy ý bóp méo tất cả quy tắc. Thậm chí không cần tốn hao nửa điểm lực lượng. Cái này loại năng lực tựa như bẩm sinh. Nhất niệm thiên địa điên đảo. Nước lửa trao đổi. Sinh tử biến hóa. Đây chính là quả kỳ. Có thể tùy ý thay đổi vũ trụ căn nguyên quy tắc. Bất quá trường đạo nhất còn là thuế biến lực lượng. Nơi đây không cảm giác đạo hải, không còn cách nào dẫn dắt hắn thăng duy. Bất quá cũng đúng là như vậy, khiến trường đạo nhất tương lai còn có sửa cơ hội. Nếu không, đạo quả một ngày triệt để thành tựu, chỗ thiếu hụt hầu như không còn cách nào bù đắp. Càn, nguyên, hành, lợi, trinh, không chọn vẹn đạo quả thượng hiển hóa duy nhất hoàn chỉnh một câu. Càn là tổng cương, nguyên, hành, lợi, trinh chính là càn chi mở rộng, càn biến hóa, đại biểu dễ một mặt. Trường đạo nhất dịch đạo còn khiếm khuyết nhiều lắm, cho nên với sở ngưng đạo trương trung, chỉ có câu này hoàn chỉnh. Bất quá, câu này cũng đủ, bởi vì điều này đại biểu quả cảnh lực lượng. Năm tháng trường hà khởi ba đáo, trong tam giới tất cả lực lượng tất cả tinh túy đều bị trường đạo nhất khu cường đoạt. Vì mình tăng một phần trợ lực, ngay cả cửu đại đạo tổ cũng không ngoại lệ. Trên người bọn họ sở có số mệnh, đều gia trì đến trường đạo nhất thân thượng. Có thể dùng trường đạo nhất trên người vận số đạt được một cái gần như không có khả năng đạt tới. Trình độ, sinh tử quan thủ lĩnh, vận số đang thiêu đốt, đạo quả đang thiêu đốt. Rực rỡ mà ánh sáng chói mắt chiếu rọi chiếu quá khứ vị lai. Khiến người kinh sợ. Mọi người vào giờ khắc này đều thấy huy quyền đánh về phía thiên ngoại thân ảnh. Còn cao hơn thần ma lớn nguy nga, khiến cho bọn họ trọn đời khó quên. Đạo quả sau đó, sức mạnh to lớn về chư với chân ngôn, dùng cái này lay động chư thiên. Trường đạo nhất tu đắc không trọn vẹn đạo quả, cũng vì vậy ngộ ra nhất thức thuộc về đạo quả pháp. Nguyên, hành, lợi, trinh, viết, như rắn không đầu. Thiên hạ đại cát, quyền gia năm tháng run, tam giới phảng phất đều không thể chịu đựng bên ngoài trọng tướng muốn sụp đổ. Hỗn độn quang hoa hạ xuống, bao phủ tất cả, thế giới hóa thành trống rỗng. Đợi cho hỗn độn quang hoa tiêu thất, thiên địa khôi phục bình tĩnh như trước. Chỉ là thời không trên thập luân gian vĩnh hằng thần ngày cũng tiêu thất. Thập tôn vô địch đạo tổ cũng tiêu thất, trừ cái đó ra, không có biến hóa khác. Phong sư huynh, đến tột cùng phát sinh bực nào biến cố. Đồng hồ nhạc chứng kiến hướng lên trời huơi quyền vĩ ngạn thân ảnh. Nghi ngờ trong lòng, gió hiếu trung đạo. Vài ngày trước, tà thần du thiên ngoại, phải dễ tổ truyền bói toán phương pháp, lại để cho ta tới bói một quẻ. Trong lúc nói chuyện, Tám huyền diệu phù hiệu từ gió hiếu chung quanh thân hiển hóa. Không ngừng chuyển động biến hóa. Đồng hồ nhạc hỏi, có thể có kết quả. Gió hiếu chung trợn mắt, mang trên mặt tiếu ý. Đạo tổ không xuất hiện, tương lai chúc tại chúng ta. Như rắn không đầu, thiên hạ đại cát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.